Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 3 chương 40, trừng phạt điên cuồng nhất 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngoan, tay nhu nhu xoa nhẹ nàng. Giống như trận gió mát mơn trớn. Thoải mái làm cho người ta quên hắn là vương gia lãnh tình tàn bạo. Là đồ dã man tính khí không tốt. Nữ nhân ngốc, nàng không biết dùng mũi để thở sao. Cảm thấy nàng hô hấp dồn dập, cũng thấy phản ứng của nàng ngốc nghếch không lưu loát. Tâm tình hiên vương thật tốt, trong thanh âm mang theo cưng chiều chính hắn cũng không biết. Ngươi, ta làm sao biết phải như thế? Ngươi mới vừa rồi cũng không có nói. Lời nói xúc động của nàng không đi qua não liền bật thốt lên. Sau khi nói xong, thấy khuôn mặt hắn tươi cười hài lòng. Lộ Nhi mới hiểu được mình vừa nói cái gì. Vội vàng hốt hoảng che mặt. Thấp giọng nói. Ta cái gì cũng không nói. Ta, ha ha, nhìn hành động của nàng. Tâm Hiên Vương cũng thật hưng phấn. Một nữ nhân ngốc như vậy. Nàng làm sao sẽ câu dẫn nam nhân chứ? Nàng rất đơn thuần. Căn bản cũng không có tâm cơ gì. Tại sao phải nói hài tử là của hắn? Chẳng lẽ lời nàng nói là sự thật? Có điều cái ý nghĩ này vừa hiện ra lập tức liền bị hắn hủy bỏ. Làm sao có thể chứ? Lần gặp mặt trước của hai người là 3 năm trước. Cho tới bây giờ cũng chưa từng có đứa trẻ nào có thể ở trong bụng mẫu thân hơn 3 năm. Ngươi cười cái gì? Ngươi nhiều nữ nhân như vậy. Nhất định là kinh nghiệm phong phú. Ta lại không có nam nhân. Làm sao có thể? Hừ, mấy ngày nữa ta tìm mấy nam nhân khác luyện tập. Nhất định sẽ. Lộ Nhi lẩm bẩm, đều do mẹ nàng. Bình thường quản giáo rất nghiêm làm hại nàng liên tiếp. Lúc hôn cần thở cũng không biết. Kết quả mới có thể bị nam nhân này giễu cợt. Nữ nhân, nàng dám, nàng nên nhớ. Muốn tìm người luyện tập cũng chỉ có thể tìm ta. Còn có. Nàng là nữ nhân của ta. Chấm, hai mắt tức giận nhìn Lộ Nhi. Lộ Nhi lắc đầu một cái. Thở dài nói. Ta không phải là nữ nhân của. Nàng là của ta. Nam nhân đầu tiên của nàng là ta. Chấm, bắt được bả vai Lộ Nhi. Hiền vương cho tới bây giờ cũng không có kích động như vậy. Lời nói của hắn vội vàng làm như muốn chứng minh cái gì. Mang theo khẩn trương chính hắn cũng không phát hiện được cách trương.